Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804 cung nghênh thần vương. Liền ở Ninh An nghi hoặc thời điểm, một cái cá bay ra mặt nước, mà đường đường còn lại là ở cá phía dưới, đường đường một cái lắc mình, tới rồi cá bên cạnh, ngay sau đó chân phải mặt trên xuất hiện màu đen quang mang. Vây quanh toàn bộ chân, xoay tròn hai vòng lúc sau, đường đường một chân sủy ở kia cá trên người, tiểu gia ngươi cũng dám ăn, chán sống có phải hay không, bị đường đường như vậy đá thượng một chân. Kia cá trực tiếp bay về phía bờ biển, sau đó đĩnh động hai hạ, chết thẳng cẳng, trên chân màu đen quang mang chậm rãi tan đi, đường đường về tới Ninh An mấy người bên người. Ninh An biết, đường đường có ở tu luyện. Nhưng nàng không biết, đường đường thực lực cư nhiên như vậy biến thái. Hải thú trừ bỏ thực lực của chính mình, người tiến vào Mạc Hà đã bị tước đoạt một nửa thực lực. Ở cái loại này dưới tình huống, đường đường còn có thể đem kia chỉ rùa biển cấp đánh bay đi lên. Bởi vậy có thể thấy được, đường đường lực lượng không phải giống nhau cường, phong quá không tiếng động, đường đường xoay người. Liền nhìn đến ở trên bờ mặt vài người đều nhìn hắn. Đặc biệt là ứng giả, kia xem kịch vui ánh mắt xem đến đường đường ngẩn ra tức giận. Nếu không phải vừa rồi đối phó rùa biển thời điểm, kia cá một ngụm nuốt hắn, hắn cũng sẽ không như vậy sinh khí. Chờ tới rồi Ninh An bên người, đường đường đang chuẩn bị cấp Ninh An giải thích thời điểm. Ninh An lại chỉ là vỗ vỗ đường đường đầu, cười cười. Nhìn Ninh An như vậy tươi cười, đường đường không có nói cái gì nữa. Triển khai hai cánh, Ninh An ôm đường đường hướng tới phía trước bay đi, còn lại người cũng toàn bộ đuổi kịp Ninh An. Quang minh thế giới rất lớn, Ninh An đoàn người phi hành nửa tháng thời điểm, mới đến quang minh thế giới thần tộc. Đương nhiên, Tiêu Lương Sinh cũng không có theo chân bọn họ ở bên nhau. Ninh An bọn họ rời đi Mạc Hà thời điểm. Tiêu Lương Sinh liền một mình một người đi rồi, tiến vào thần tộc thành, Ninh An liền nhìn đến, bốn phía vật kiến trúc rất giống trước kia Âu Châu vật kiến trúc. Kia chàng đại chiến, ở thần tộc cùng ma tộc giao giới địa phương khai chiến. Bởi vậy cũng không có thương đến trong thành vật kiến trúc. Cho nên này đó vật kiến trúc, vẫn là giống như trước đây, không giống nhau chỉ là thần tộc cư dân mà thôi. Tuy rằng quang minh thế giới thần đều là chân chính thần tộc, nhưng là bọn họ cũng không có khả năng vĩnh cửu tồn tại. Tới rồi nhất định giai đoạn sẽ có thiên kiếp đã đến. Độ bất quá thiên kiếp, liền chỉ có chết, mà Ninh An thân thể này, trước kia trải qua quá thiên kiếp, tiếp theo thiên kiếp đã đến phía trước, nàng đều không cần ở trải qua thiên kiếp, tuy rằng cư dân đều không hề là trước đây những cái đó. Nhưng Ninh An bức họa đại đa số người lại là biết đến. Bởi vì đã từng Ninh An, là vì quang minh thế giới mà chết, cho nên một ít người đều nhìn Ninh An, giống như là tìm tòi nghiên cứu giống nhau, lại không dám tới gần. Một đường thông suốt tới rồi thần giới, Ninh An liền nhìn đến thần giới cung điện bên ngoài đứng đầy người. Những người đó, đều không phải Ninh An quen thuộc trước kia người, mà là hoàn toàn mới gương mặt. Ninh An giờ phút này cha mẹ đã thay cho áo đen. Cho nên những cái đó đại thần vừa thấy đến bọn họ hai cái liền tiến lên cung kính nói. Xin đợi người thủ hộ, không cần. Các ngươi nên nghênh đón. Là thần tộc vương, Ninh An cha mẹ nói xong. Từng người lui về phía sau một bước, lộ ra đứng ở phía sau Ninh An. Nhìn đến Ninh An khuôn mặt trong nháy mắt, mọi người đều có chút kinh ngạc. Này phúc dung mạo, bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không quên, cùng kia treo ở thần các bức họa chung người giống nhau như đúc. Thần tộc vương, Ninh An, cung nghênh thần vương trở về, những cái đó đại thần cơ hồ là không chút nghi ngờ quỳ xuống. Dung mạo có thể hoài nghi, thực lực có thể hoài nghi, hết thảy đều có thể hoài nghi, duy độc cặp kia cánh, chân thật đáng tin, hôm nay trước đổi mới 5 chương. Ngày mai sẽ đổi mới 1 vạn. Mặt khác, Mặc Vũ sách mới Quỷ Vương Tuyệt Sủng, Nghịch Thiên Phế Tài Phi đã phát, đầu phát là 1 vạn tự, mỗi ngày đổi mới 4.000 từ. Có tồn cào, đại gia có thể trước cất chứa Nga. Ngoa ngoa, hết chương.